một thiếu niên choai choai sao có khả năng hạ độc được một tướng cấp. Trần Ni Đan không còn cách nào khác đành phải chuyển ánh mắt lên người Nghệ Phong. Hiện giờ cũng chỉ có hắn mới có thực lực để giúp đỡ chính mình. Nghĩ như vậy, Trần Ni Đan ít nhiều cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Nghệ Phong đánh cướp vô số thứ của mình không nói, còn khiến cho nàng phải đi cầu Khắc Lạp Khắc hỗ trợ. Để Khắc Lạp Khắc nhận làm việc đó, gia tộc của Trần Ni Đan phải đáp ứng hắn mấy điều kiện. Chuyện này khiến Trần Ni Đan mắng to trong lòng, quả nhiên gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Khắc Lạp Khắc đi cùng với tên vô sỉ kia cũng học cách nhân lúc cháy nhà hôi của, quả thực không khác nhau một chút nào. May mắn chính là khi Khẳng Lợi càng lúc càng điên cuồng thì thân ảnh của Nghệ Phong cũng xuất hiện trước mặt nàng. Điều này khiến cho Trần Ni Đan mừng rõ như điên. Nàng vừa định tiến lên nói lời dối trá với đối phương một phen, đã thấy đối phương không thèm quan tâm tới lời nói của chính mình. Hắn trực tiếp đi tới trước mặt Khắc Lạp Khắc, vẻ mặt tràn đầy trêu chọc nói rằng, ha ha, không tồi nha, chui vào phủ đệ nhà người ta có thoải mái hay không? Ánh mắt Phong thiếu thật chuẩn xác, ta chưa từng ở một nơi nào thoải mái như ở đây. Chậc chậc, nữ tử bị ngươi cường bạo cẩn thận hầu hạ ngươi, cảm giác này sảng khoái ngây ngất. Khắc Lạp Khắc cười tà nói, Trần Ni Đan ở bên cạnh nghe được liền xanh xám mặt mày. Khụ, nhà ngươi thật xấu xa, chuyện như vậy bản thiếu gia không làm được. Nghệ Phong khinh thường nói với Khắc Lạp Khắc, còn có điều này, các ngươi đang xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao suốt nửa tháng qua còn chưa giải quyết xong Khẳng Lợi? Khắc Lạp Khắc nhún vai nói, không biết tên Khẳng Lợi ăn phải thuốc tráng dương gì mà đột nhiên trở nên điên cuồng như vậy, thực lực của hắn đề cao lên vài phần. Cha vợ của ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa độc thuật của ta đối kháng sư cấp không thành vấn đề, thế nhưng nếu dùng để đối kháng tướng cấp sẽ không có bao nhiêu tác dụng. Lần trước cha vợ của ta cũng đã nói với ta, ta không độc được hắn. Nghệ Phong gật đầu, đưa tay giơ trước mặt Khắc Lạp Khắc nói, vô hoa quả. Lời vừa dứt, Trần Ni Đan nhanh chóng mang vô hoa quả từ trong lòng ra, cẩn thận đưa cho Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn vô hoa quả tỏa ra mùi thơm ngát nồng nặc, trong lòng vô cùng sung sướng. Có vô hoa quả lại thêm mấy dược liệu nữa hẳn là chính mình có thể luyện chế ra đan dược lục giai rồi. Giá trị của đan dược lục giai đủ khiến cho người đời điên cuồng, bao gồm cả Nghệ Phong. Vô hoa quả này là của nữ tử che mặt phải không? Nàng đã đi tới nơi nào rồi? Chúng ta còn chưa nói chuyện nhân sinh. Đối với nữ nhân có vóc người hoàn mỹ kia, Nghệ Phong vẫn bị ảnh hưởng rất sâu. Hắn vẫn muốn cam tâm tình nguyện giao lưu với nàng. Tuy rằng Trần Ni Đan cảm thấy hai người trước mặt rất buồn nôn, thế nhưng nàng cũng biết hai người này nắm trong tay số phận của gia tộc, cho nên cố gắng nén tức giận nói rằng, ngu tỷ tỷ đi đế đô rồi. Ách, lẽ nào nàng đi đế đô để tìm ta? Khụ, mị lực của ta quá lớn, ta cũng không có cách nào, luôn luôn có nữ nhân vì ta mà nhớ nhung không ăn không uống. Nghệ Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, đối với chuyện nữ nhân mình muốn giao lưu đi vào đế đô để tìm chính mình, hắn cảm thấy không hiểu vì sao mị lực của chính mình lớn tới vậy. Phong thiếu, ngươi xem có phải nên giải quyết vấn đề Khẳng Lợi trước tiên hay không nha? Khắc Lạp Khắc nghĩ tới chuyện này liên đánh ra một quyền vào không trung, phảng phất như muốn đập chết tên hỗn đản đó. Ừm, vậy đi xem thế nào? Một tên cặn bã bị điên cũng không giải quyết được. Các ngươi thật quá mất mặt. Nghệ Phong thở dài một hơi, nói ra một câu khinh thường bọn họ. Khóe miệng Trần Ni Đan hơi co quắp lên, tướng cấp là cặn bã. Nếu ngươi giỏi thì đi giúp ta giải quyết xem thế nào. Đoàn người nhanh chóng đi tới một chỗ, chu vi xung quanh toàn người là người, ai nấy đều cảnh giác nhìn Khẳng Lợi đầy máu me, thậm chí có người hơi run hai chân. Nghệ Phong thuận mắt nhìn lại, rồi hít sâu vào một hơi lãnh khí, chỉ thấy trên mặt đất có mấy người nằm lung tung, từng vòi máu chảy ra khỏi cơ thể bọn họ, thấm xuống mặt đất, để toàn bộ mặt đất nhuộm thành một mảnh đỏ sẫm. Đồng dạng làm cho đáy lòng run sợ chính là mấy cái chân tay bị đứt đoạn kia còn đang hơi rung động. Máu tươi đọng lại đỏ sẫm, tản ra mùi vị máu tanh. Chiến trường giống như tu la khiến Nghệ Phong hít sâu vào một hơi, đồng thời thì thầm trong miệng, kháo, tên ma quỷ này thật đúng là tàn nhẫn. Vì sao hắn hạ thủ được? Phi,